Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 109 trung khúc. Triệu Hồng Sóng lúc này đã trung tiến sĩ, bởi vì hắn là thái tử phi huynh trưởng, không có ngoại phóng, hiện tại cũng ở binh bộ nhậm chức, hắn chức vị còn đến không được đại điện thượng triều, chỉ là chờ ở ngoài điện. Lại là bãi chiều sau, hắn đứng ở bên ngoài chờ người còn không biết sao lại thế này. Bị thái giám chiêu đi thiên điện chiếu cố Triệu Văn Quảng. Về nhà trên đường, Triệu Văn Quảng một câu nói không nên lời, vẫn là tới rồi trong nhà nằm xuống sau. Hắn mới nói lên chân tướng, cả nhà ngây ra như phỗng. Nguyên bản các nữ quyến là có bao nhiêu lo lắng thái tử phi quanh năm lễ Phật khó gặp đến người. Có tân nhân vào phủ, liền sợ thái tử thứ trưởng tử sinh ra tới, chính là thái tử phi như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh đâu. Bọn họ tất cả đều cảm thấy nàng xa lạ vô cùng. Chính là hiện tại đều đã bao nhiêu năm, ai ngờ trong đó biến cố, bọn họ cũng vô pháp chứng minh nàng liền không phải Triệu gia nữ. 3 ngày sau, bởi vì thái tử phi công huân, thân phận của nàng thăng không thể thăng. Hoàng đế mới hạ chỉ ân phong Triệu Văn Quảng vì Ngô Quốc Công. Này phu nhân cũng có tương ứng cáo mệnh, đây cũng là khai thác nữ nhi có khả năng, cấp phụ thân dùng thật đánh thật công huân kiếm một cái tước vị ra tới tiền lệ. Này nhưng cùng Dương Quý tại hậu cung ngủ nam nhân ân phong người nhà được đến vinh sủng không? Giống nhau, ai có thể nói một cái không tự, chỉ là Triệu Văn Quảng đi ra ngoài khi... Mỗi người đều nói hắn hảo phúc khí, khác gia tộc là nhà mẹ đẻ đều là nữ nhi dựa vào. Ám chỉ hắn đều không có cái gì có thể giúp nữ nhi. Kết quả là nữ nhi tòng quân nhiều năm cho hắn kiếm lời cái tước vị. Người khác lại nói tiếp khi, hắn cảm thấy chính mình vô năng, mặt già cũng là đỏ bừng, về nhà sau liền đối với 2 cái nhi tử, 4 cái cháu trai cháu gái nghiêm khắc giáo dưỡng. Không cần tương lai thượng không được mặt bàn, làm người chê cười, Triệu Quý Thanh là nữ lang, là thái tử phi tin tức một ngày nội liền ở kinh đô lan truyền nhanh chóng. Nguyên bản hắn cùng Quách Duyên Khải là đại chu thanh niên một thế hệ trung xuất sắc nhất nhân vật. Được xưng, song bích, Quách Duyên Khải thân phận càng tôn quý, Triệu Quý Thanh tài năng tắc thắng qua hắn, nhưng là Quách Duyên Khải ở hoàng tộc bên trong võ công. Mang binh mới có thể, chịu khổ năng lực lại là đệ nhất, Triệu Quý Thanh là thái tử phi, làm nhiều ít kinh đô xuân khuê mộng toái. Những việc này, Triệu Thanh Y cũng không hạ đi quản. Sáng sớm hôm sau, Đông Cung, nội vụ quản lý ủy ban, trung cán bộ lại đây tham kiến thái tử phi. Một đám trang điểm đến sau ngày thường minh diễm động lòng người nhiều. Các nàng nói lên việc nhà tới ngươi một câu ta một câu. Triệu Thanh Y nghe cũng cực hỉ, Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình cũng đều 25 tuổi. Mà các nàng liền càng không tuổi trẻ, ở hiện đại 30 tuổi còn hảo gả, thời đại này đã có thể khó khăn, huống chi là tái giá, không phải nàng cảm thấy nữ nhân cần thiết gả chồng sinh hài tử. Sau đó vì hài tử sống, mà là thời đại nữ nhân theo đuổi, chính là nàng cho dù có năng lực đem các nàng đổi cái thân phận. Cũng là thấp cả chung thấp cả, ai có thể nhà mình vinh hoa phú quý đi tạm chấp nhận thô hán đâu. Cũng thế, đây là phong kiến thời đại nghiệt, là thái tử nghiệt, hắn đều không lo, nàng sầu cái gì, nói trong chốc lát lời nói. Lưu Lương Đệ mới mở đầu nói lên nàng lần này trở về như thế nào cũng đến nỗ lực sinh hạ cái đích. Hoàng tôn mới là, Triệu Thanh Y không cấm thở dài một tiếng. Vì sao nữ nhân xuyên qua cổ đại chính là sinh bánh bao, dưỡng bánh bao, chiên, trưng, nhân mè đen, nàng là cực ích kỷ nữ nhân, gần mấy cái nhân vật liền không có cả đời vì hài tử sống. Chỉ có cảm thấy tưởng náo nhiệt điểm lại có rảnh liền sinh một cái thử xê monster chính là Quách. Duyên Cẩm luôn là yêu cầu hài tử, đây là thời đại tiêu chuẩn, nàng chính mình hài tử đều không có cái gì hứng thú dưỡng. Huống chi là quá kế con nối dòng dưỡng người khác, càng không thể có thể dưỡng con vợ lẽ triển lộ từ mẫu ái. hiện tại bức Quách Duyên Cẩm đi cùng người khác sinh hài tử. Kỳ thật còn không phải là biến tướng nàng tưởng nháo ly hôn sao? Kỳ thật là nàng phụ Quách Duyên Cẩm ni Hàn Lương đệ chợt nói. Vương Lương Viện cùng Thôi Lương Viện năm trước vào phủ tới. Là có chút không hiểu quy củ, tuy rằng đều là nữ nhân, không cần phải khó xử nhân gia. Nhưng là nương nương xác thật sớm ngày sinh hạ hoàng tử hảo, liền tính là lại trầm ổn tiểu thư. Khuê các, gả tiến vào một năm đều không có được đến sủng hạnh. Trong lòng tự nhiên nóng nảy, lại là quan lại nhân gia xuất thân. Lưu, Hàn đám người cũng không thể tùy ý xử trí. Triệu Thanh Y nói, ta biết các ngươi cũng đều là vì ta hảo. Chỉ là, các ngươi nói nữ tử vì sao như vậy khổ, nếu ta là nam tử. Ta cũng phong hầu, hết thảy công lao sự nghiệp đều là ta chính mình, bởi vì ta là nữ tử, liền không có, vòng đi vòng lại, thánh thượng cùng thái tử coi trọng vẫn là ta có hay không sinh hài tử. Ta đảo cũng không ham dựa quân công kiếm được vinh hoa quý. Nhưng ai sẽ không tự tại hưởng thụ, ta đẹp nhất niên hoa toàn hãm ở gió cắt bên trong. Chỉ nghĩ này đại chu thiên hạ thái bình. Ba tánh miễn với chiến loạn chi khổ, cũng tưởng được đến nhiều một chút tôn trọng, sinh không sinh hài tử không quan trọng. Phùng Thừa Huy nhìn xem Lưu Hàn đám người, lại thở dài, nương nương, ngài là bầu trời đại bằng, chúng ta là dưới hiên chim yến tước, muốn hỏi đề là có điều bất đồng, nhưng là nương nương thanh xuân tất cả đều phó tại đây đại chu giang sơn thượng. Nếu là vì nàng người làm áo cưới thường, không làm thất vọng chính mình sao? Triệu Thanh Y tưởng nói. Không có vĩnh hằng giang sơn. Phong kiến vương triều. Con cháu gánh vác như vậy trọng trách chưa chắc là chuyện tốt. Chính là vừa chuyển niệm. Chính mình đánh hạ cơ sở giang sơn. Lại dựa vào cái gì cho người khác hài tử bại đâu? Mặc kệ là con vợ lẽ vẫn là con nối dòng. Nàng không cần bọn họ dưỡng lão. Không nghĩ muốn bọn họ một chút đồ vật. Dựa vào cái gì tới bại nàng đánh cơ nghiệp, này lại không phải nước Cộng Hòa không lấy huyết mạch vì mang. Nước Cộng Hòa này đây đảng phái cùng tín ngưỡng đồng minh vì nhịp cầu mấy năm thay đổi. Không có người tới bại này cơ nghiệp, không hợp cách liền xuống đài, nhưng nếu là con vợ lẽ hoặc con nối dòng lên rồi. Chính là bọn họ huyết thống truyền xuống đi, là hôn quân nói. Muốn vẫn luôn đem thiên hạ hủ hóa sạch sẽ mới trọng lập trật tự. Sau đó, vẫn là cái loại này chỉ ở hậu viện đoạt nam nhân ngủ dựa sinh bánh bao lên làm thái hậu nữ nhân. Trở thành cái gọi là cuối cùng người thắng, mà nàng di cười thiên cổ, chấp niệm người trả giá như vậy đại giới. Nàng liền cấp như vậy kết quả, nàng sợ hãi nhiệm vụ hoàn thành độ không tốt, Triệu Thanh Y thở dài. Ta nghĩ lại, chúng phi thiếp biết nàng tính nết, cũng liền từ bỏ, lại là Linh Lan mang theo mấy cái thái giám nâng đồ vật lại đây. Triệu Thanh Y làm người phân, ta đánh tới Tây Khương Bạc Xuyên, cũng phân đến phân lệ chiến lợi phẩm, này vận đã trở lại, các ngươi một người một phần, như thế cùng đại chu đồ vật không giống nhau, chúng phi thiếp tất cả đều đại hỉ. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, lại nói. Đánh giặc luôn là muốn người chết, ta có chút huynh đệ cũng chưa, ta tưởng thành lập một cái trung liệt gia đình quân nhân tử tế sẽ. Chiếu cố vì nước hy sinh trung dũng tướng sĩ lưu lại góa bụa. Đang muốn tấu hoàng thượng nếu ân chuẩn, ta còn tưởng các ngươi đều giúp đỡ quản quản, này đó nữ nhân liên hợp quản đông cung nội vụ nhiều. Năm, đều có phân lệ chương trình, ngẫu nhiên chảo chảo sâu mọt. Ngày thường nhàm chán thật sự, nghe nói có việc nhưng quản, trong lòng không cấm nhảy nhót muốn thử, lại có ngưng hương tiến nội đường tới báo, nói là năm trước vào phủ Vương Lương Viện cùng Thôi Lương Viện tới thỉnh an. Lưu Lương Đệ nói, nương nương, hiện giờ quan quyến chung cũng có người ở thịnh truyền nương nương ghen tị không thể dung người. Cũng là tân nhân vào cửa sau sự, vẫn là lúc trước khó xử Triệu Thanh Y Lâm Chiêu Huấn nói. Các nàng dám, các nàng muốn sinh hoàng tôn, ta cho các nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, đều là thân bất do kỷ, ở đạo nghĩa thượng không cần thua là được. Tóm lại, các ngươi là ở ta phía trước liền ở trong phủ, ta sẽ chăm sóc, lẫn nhau không tương phụ, ở ta phía sau tiến vào, ta liền mặc kệ, cũng không nghĩ thấy, các ngươi ở phân lệ thượng không cần đoàn nhân ra. Cái khác hết thảy từ thái tử làm chủ chính là tuy rằng ở thời đại này một chồng một vợ nhiều. Thiếp mới là pháp luật cùng đạo đức, ở nàng phía trước thiếp thị nhóm tuyệt dục bi kịch cũng không phải chính mình tạo thành. Nhưng là nàng là tương đối sau vào cửa, hiện đại quan niệm cùng chủ nghĩa nhân đạo tiền đề hạ. Nàng cho là đồng tình người xưa, nàng sẽ giảng đạo nghĩa, tương đối phía sau tiến người, nàng mới là người xưa. Vô luận cổ đại hiện đại loại nào đạo đức cùng pháp luật. Nàng không có bất luận cái gì thánh mẫu lập trường cùng sự tất yếu. Loại này thời đại nàng cũng sẽ không cái gì đánh tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ linh tinh buồn cười. Nước giếng không phạm nước sông. Có bản lĩnh, các nàng chính mình tranh cái mệnh ra tới. Không có bản lĩnh chết giả ở chỗ này. Nhiệt cũng không phải nàng là mân ni trên đời so này đáng thương người rất nhiều. Không đạo lý người khác làm còn tổn hại nàng ích lợi nghiệt nợ còn muốn nàng tới chôn đơn. Hàn Lương đệ nói, nương nương không thấy sao. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Không cần thấy, trừ phi các nàng có thể cho ta mang đến chỗ tốt. Ghen tị liền ghen tị đi. Ha ha, chính mình có thể ở chỗ này ngốc bao lâu còn không nhất định đâu. Chúng phi thiếp vui dạo dực mang theo thái tử phi từ nơi khác mang đến lễ vật tan đi. Thấy được viện môn ngoại chờ hai cái tân nhân, này đó người xưa phi thiếp nhóm một đám kiêu căng ngạo mạn đắc ý lên. Các nàng là sớm tiến vào, thể diện tổng lớn một chút, cực có cảm giác về sự ưu việt. Các nàng kiêu căng ngạo mạn, lại là kích thích tân vào phủ lương viện, mới vừa tiến đông cung khi là trầm ổn, nhưng là một năm tích xuống dưới, chỉ có các nàng không mặt mũi không quyền thế không có sủng ái. Như thế nào có thể không oán? Các nàng cũng nghe nói thái tử phi lợi hại, là Trinh Tây đại nguyên soái, liền bát vương gia Quách Duyên Khải đều chỉ là phó soái. Chính là lễ nghĩa tổng phải có đi, thái tử phi lại cường cũng không thể bên ngoài thượng ỷ mạnh hiếp yếu. Thanh danh có ngại, sau đó, hai người coi như chúng quỳ gối viện môn khẩu cầu kiến. Có thái giám đi làm các nàng lui ra. Xưng thái tử phi không thấy. Sau đó, các nàng liền quỳ thẳng không dậy nổi. Vì thế liền thật sự quỳ tới rồi buổi tối. Quách Duyên Cẩm nguyên nhân chính là vì lão hoàng đế thân thể không hào giám quốc. Đến cơm chiều khi mới trở về, kết quả đã bị Kiều Thanh gọi lại khóc lóc kể lể. Hắn là một cái đầu hai cái đại. Hắn là cổ nhân, không có gì trinh tiết quan niệm. Chẳng qua liền tính không phải vì ích lợi. Hắn đãi nàng rốt cuộc là bất đồng, cho nên mới không có sủng hạnh này hai cái tân nhân. Xem ở các nàng cũng là quan lại nữ quyến, lại là phụ hoàng ban cho, hắn tổng không thể vô cớ đem nhân ra thế nào. Khóc cái gì, còn chưa cút khai, Quách Duyên Cẩm vào sân, vốn định tìm thái tử phi, Linh Lan lại nói, nương nương buổi trưa liền đi ra cửa. Buổi tối cũng không trở lại ăn cơm mà ni điện hạ muốn tại đây bãi cơm sao. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, Triệu Thanh Y ban đêm cũng không có hồi đông cung. Rất nhiều sự hỗn loạn ở trong lòng, đi huyền trinh phái vùng ngoại ô thôn trang. Hôm sau, dùng quá độ ăn sáng lúc sau, nàng bồi viên cạnh ở trong viện chơi cờ. Chấp hắc tử cư nhiên cũng bại bởi hắn. Triệu Thanh Y vẫn luôn cảm thấy trên đời có thể thắng được nàng chỉ có An Pha. Có thể thấy được trước mắt không phải người. Ném quân cờ, nói, không được, không được, thương não vô cùng, viên cạnh mỉm cười nói. Sư muội tâm thần không yên, Triệu Thanh Y nói. Khả năng ta quá không quen phú quý nhật tử. Mệnh tiện, viên cạnh nói. Sư muội đoán chắc các loại khả năng. Điểm này cùng ta rất giống. Nguyên nhân chính là vì quá sẽ tính, mới không xem bản tâm mà ni. Triệu Thanh Y cười khổ, như thế nào bản tâm, ta, có hai trái tim, ta không phải nàng, nhưng lại là nàng, ta cùng nàng là hoàn toàn bất đồng hai cái trái tim ôn sơ nàng sở theo đuổi. Ta đều không tin, nàng sở khát vọng, ta cũng không tin, cho nên, ta sẽ không thua, chính là, hiện tại vấn đề bãi ở trước mặt ta. không phải do ta không chọn, người khác nghe không hiểu. Nhưng viên cạnh lại nghe đến hiểu, lại vẫn nói, tuyển ngươi tưởng tuyển, Triệu Thanh Y nhìn từ từ mây trắng. Bỗng nhiên nghĩ đến lại quá 6-70 năm chỉ sợ là Tiểu Băng Hà thời kỳ. Ta nên làm một chút cái gì? Chính là ta cũng không muốn dùng sinh hài tử tới hóa giải hết thảy vấn đề. Này thuyết minh, ta vẫn cứ thua, viên cạnh cười khẽ. Ái, quan trọng nhất chính là thắng thua sao? Triệu Thanh Y không cấm ngơ ngẩn. Nàng suy nghĩ ái là cái gì? Nàng thích Quách Duyên Cẩm, nhưng là rốt cuộc có hay không từng yêu hắn? Đúng rồi, là hai trái tim, ái cùng không yêu, ở đánh nhau. Bởi vì Kinh Lý Nhân từ lúc bắt đầu liền bài xích nhân vật này. Cho nên ngược lại hình thành tinh thần phân liệt thức nhân cách trạng thái. Không giống từ trước nhân vật giống nhau, ở nhân vật chung khi là hoàn toàn mà dung hợp, hết thảy công lao sự nghiệp là Kinh Lý Nhân nhân cách làm. Nhưng là vì thế mua đơn chính là chấp niệm người. Đây là CEO cùng chủ tịch bất hòa. Triệu Thanh Y thật dài thở dài, nghĩ nghĩ. Làm CEO, không có, rời đi công ty tài sản quyền lợi. Này có vi chức nghiệp hành vi thường ngày. Triệu Thanh Y nhìn viên cạnh, nhẹ nếu gió nhẹ cười. Nói, sư huynh, ta thiếu ngươi, sợ là còn không rõ. Ta đã vào đời, bò đến vị trí này. Bá tánh, gia tộc, hoàng thất, tướng sĩ, đủ loại quan lại đều đang nhìn ta. Ta không sợ để tiếng xấu muôn đời. Chính là xin lỗi nàng nha. Chỉ mong có thể sang một cái thái bình thiên hạ. Cũng không uổng công tới nhân thế đi một chuyến. Viên cạnh nhìn nhìn gió thổi chúc phũ. Ào ào tiếng vang, trầm ngâm sau một lúc lâu. Lại thật sâu ngóng nhìn nàng. Mỉm cười nói, ngươi, thuận buồm xuôi gió. Là đêm, Triệu Thanh Y vẫn không có trở về. Nghỉ ngơi ở biệt trang. Một giấc ngủ dậy, nàng lại phát hiện chính mình đang ở trong hư không. Thấy đã lâu hệ thống tiểu hoàng nhân, ta là đang nằm mơ sao? Hệ thống tiểu hoàng nhân, không phải, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì, chính là thái tử không phải còn không có đăng cơ sao? Lão hoàng đế thân thể không tốt, thái tử giám quốc cũng có đoạn thời gian. Hắn tin tưởng thái tử nhân hiếu trung đễ, đã viết xuống truyền ngôi chiếu thư, sắp sửa thoái vị vì thái thượng hoàng. Chuyên tâm dưỡng thân, luyện thái cực quyền, sống lâu mấy năm ni không phải còn không có giải quyết siêu phù sao. Bất quá một cái tay vô trói gà chi lực nữ nhân mà thôi. Chấp niệm người chính mình hoàn thành được, người võ nghệ quân sự bản lĩnh, nhiều năm như vậy nàng đều học xong, chỉ có bất đồng chính là một lòng, nàng hướng tới quá một quá con cháu đầy đàn nhật tử. Mà ngươi cảm thấy đó là hướng cổ đại người đối thái tử phi tiêu chuẩn thỏa hiệp. Các ngươi bất đồng tâm, nàng cũng rất thống khổ, ngươi ở trong thân thể kia tất cả đều cảm thụ được đến. Không phải sao, nguyên lai còn có loại này thao tác, ngươi không nói sớm, nhưng là nàng nghĩ nghĩ. Rốt cuộc còn có vài phần nhớ mong lúc trước người, còn có Quách Duyên Cẩm lúc trước, đem hắn đương vượng tài khi. Nàng vẫn là tương đương thích hắn, chính là sờ đến hắn ẩn nhẫn cùng đế vương giáp tâm khi. Nàng cảm thấy chính mình xem thường cổ đại anh hùng, thập phần ngu xuẩn, hệ thống tiểu hoàng nhân nói, ngươi muốn nhìn một chút sau lại như thế nào sao? Vĩnh Thịnh 29 năm 9 tháng sơ 9, Quách Vĩnh Kỳ triệu khai đại triều hội, thánh dụ truyền ngôi cho thái tử Quách Duyên Cẩm, lập Triệu Thanh Y vì hoàng hậu. Mà chính mình lui cư thái thượng hoàng, Quách Duyên Cẩm khóc bái trên mặt đất xin từ chức, mà chư vương kinh hãi, càng muốn giữ lại Quách Vĩnh Kỳ. Ở kia mấy cái vương gia trong lòng, lão bát tự nhiên là quân công gia tới Thiết Mũ Vương. Cùng thái tử phi được xưng đế quốc song bích, cùng thái tử giao tình không bình thường, lão ngũ thành vương từ trước đến nay cùng thái tử giao hảo. Lão cửu lúc sau đệ đệ cũng là thâm chịu lão tam sủng ái. Nhưng mà, bọn họ chính là nhiều năm đắc tội thái tử, tân đế đăng cơ, địa vị xuống dốc không phanh, chính là Quách Vĩnh Kỳ tâm ý đã quyết, hiện giờ là ở hắn đương triều thời điểm, dương ngoài dị vực, quốc khố lại còn tràn đầy, như thế công lao sự nghiệp cũng không làm thất vọng liệt tổ liệt tông. thật muốn hắn vội vàng triều chính, sớm chết không thành, hắn đều mau 60 tuổi, nhân sinh thất thập cổ lai hy, hắn liền muốn sống đến 70 trở lên, quá trình vẫn là tam thỉnh tam từ, thái tử vẫn là quỳ hồi lâu, vẫn là bị Quách Vĩnh Kỳ mắng đi, ở mọi người khổ khuyên ngăn, đồng ý đăng cơ. Vĩnh Thịnh 29 năm thu đông chi quý, dù chưa cử hành đăng cơ đại điển, nhưng là người trong thiên hạ đã sửa miệng xưng Quách Duyên Cẩm vì hoàng thượng. Tới rồi năm sau tháng riêng mùng 1, ngày tốt giờ lành, cử hành đăng cơ đại điển cùng phong hậu đại điển, sửa niên hiệu vì Duyên Tường. Tân đế đăng cơ, hoàng hậu bị khám ra mang thai, song hỷ lâm môn, khắp chốn mừng vui, đại xá thiên hạ. Duyên Tường nguyên niên tháng 6, hoàng trưởng tử sinh ra, Duyên Tường 3 năm, hoàng hậu một lần nữa rời núi, lại không phải nhúng tay triều chính đại sự, với Bắc Giao dựng lên quốc lập trường quân đội hoàng gia. Nhập hiệu trưởng, hoàng hậu võ nghệ lãnh binh năng lực, thiên hạ đều biết, sau lại hoàng hậu có chiến tranh loạn, là không thế quân sự làm, nhưng trừ đại chu triều quân giáo sinh không được truyền thụ. Nghe nói Thổ Phiên cùng Bắc Bộ Khiết Đan, Cao Lệ, Đông Doanh đều có người tưởng được đến này bộ là mân y trường quân đội hoàng gia thành lập chỉ là bắt đầu, sau lại Bắc Giao lại trước sau thành lập Văn Lý Học Viện cùng Lý Công Học Viện. Trường quân đội cũng kêu, đại học thôn, hoàng hậu có lẽ không hoàn toàn là lúc trước hoàng hậu, nhưng là rốt cuộc vẫn là lên làm thôn trưởng. Cung đình thật sâu, nàng lại không nghĩ trường kỳ liền ở bên trong, nàng tuy rằng hướng tới con cháu đầy đàn, lại cũng học được nữ tử chỉ có được chính mình càng rộng lớn thiên địa. Có chính mình tư tưởng, mới có thể được đến nam nhân trọng tôn, người sống một đời, vì đương sủng vật mà cắn xé, cũng không đáng giá theo đuổi. Vương Vãn Xuân bí thư, nơi trốn, lớn lên ở trường quân đội hạ ban. Tính toán đi xem ở trường quân đội làm trò, sinh hoạt bộ, bộ trưởng Cố Uyển. Các nàng có nửa sư chi nghị, Cố Uyển cùng Ngô Nhai sớm thành thân, hai tử sớm mua nước tương, mà bọn họ đều ở trường quân đội nhậm giáo, cho nên ngày thường ở tại trường học công nhân viên trước ký túc xá. Làm trò huấn luyện viên Trương Vô Kỵ cùng Lý Tầm Hoan cũng nói muốn đi bái phòng. Ba người kết bạn mà đi. Lại nhìn một trận hoa lệ xe ngựa từ một tiểu đội thị vệ che chở xử lại đây. Tất cả mọi người nhường đường, biểu tình nghiêm nghị, chẳng qua, chờ xe ngựa qua đi. Vương Vãn Xuân lại che miệng, thấp giọng nói, thôn trưởng tướng công lại tìm tới. Này không nhiều bình thường sao? Các ngươi không biết, thôn trưởng tướng công đối lần này chung một người có kinh hồ đệ nhất Mỹ nam tử chi xưng học. Sinh rất là chú ý, Lý Tầm Hoan khinh bỉ, là ngươi chú ý đi, Vương Vãn Xuân nói, ta chú ý sao Thích Lạp, Lý Tầm Hoan nói, ngươi khi còn nhỏ nói qua gả cho ta, khi còn nhỏ vui đùa có thể thật sự sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, Quách Duyên Cẩm quân lâm thiên hạ 30 năm cũng thoái vị vì Thái Thượng Hoàng, truyền ngôi cho Hoàng Thái Tử, lại nói Duyên Tường trong triều hậu kỳ Tam Đại Trinh. Bắc Trinh Khiết Đan, Đông Trinh Cao Lệ, Nam Trinh An Nam, quân giáo sinh phát huy thật lớn năng lượng, từ Vĩnh Thịnh Triều đến Duyên Tường Triều, quốc cương mở rộng gấp đôi, Đại Chu dừng chân Bắc Cương, khôi phục Hán bốn quận chờ mà, di dân dung hợp Hán hóa, phòng ngừa ngũ hồ loạn hoa tái hiện, mà quốc thổ khuếch trương vì nảy sinh dân cư, vô mà nông dân di chuyển cung cấp điều kiện. Rời đi bén nhọn bên trong thổ địa tài nguyên mâu thuẫn. Vì vương triều tục mệnh, đến 200 năm sau, lại từ Thánh Võ Hoàng hậu lưu lại bản đồ cơ sở thượng. Đại thời đại hàng hải mở ra, nhưng là hải ngoại mạo hiểm tân quý tộc cùng cũ văn nhân hệ thống mâu thuẫn gia tăng. Dẫn phát rồi nội chiến, đại chu thiên hạ cắt cứ thành vài cái mô khối. Cuối cùng chinh chiến 50 năm mới quý tộc thế lực thắng lợi chấm dứt. Khắp nơi hòa đàm thống nhất, kiến liên bang chế độ Cộng Hòa, lấy thủ cựu phái cùng tân quý tộc phái thế lực tập thể chấp chính Trung ương. Cộng tôn Đại Chu Thiên Tử, là vì Thánh Võ Hoàng hậu cái gọi là quân chủ lập hiến. Đời sau, lấy Duyên Tường đế sinh nhật vì lễ Giáng sinh, mà Thánh Võ Hoàng hậu sinh nhật vì Thiên hậu tiết. Pháp định tiết ngày nghỉ, mà Hoàng thất muốn tế tổ, Triệu Thanh Y cũng là nhìn đến quan trọng địa phương, nhưng là nàng không có nhìn đến nàng trả thù Diêu Phù. Chỉ sợ là cùng nàng cả đời làm so sánh với, đó là bé nhỏ không đáng kể, nguyên chủ cũng sớm tự mình giải phóng ra tới, quãng đời còn lại vì mộng tưởng mà sống. Chính thở dài, phục hồi tinh thần lại, lại thấy hệ thống tiểu hoàng nhân đang ở nghiên cứu trên mặt đất một người. Hiện tại hẳn là một cái hôn, Triệu Thanh Y chấn động, sư huynh, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hệ thống tiểu hoàng nhân vẻ mặt mộng bức, ta cũng rất muốn biết, này hẳn là không phải phàm nhân đi. Hết chương.